Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 752, Slam Dunk. Góc truyện audio.com. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Lâm Uyên khi nhìn đến bộ lạc đoạn này giống trống khua chiêng tuyên truyền lúc. Trong đầu thoáng qua ý niệm đầu tiên lại là. Ta lúc nào nói phải ra bóng rổ thi đấu loại truyện tranh rồi hả? Hắn sẽ sinh ra cái ý nghĩ này nguyên nhân tự nhiên cũng cực kỳ đơn giản. Lâm Uyên vẫn cho rằng mình là thể dục thi đấu loại manga đệ nhất nhân tới. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Võng Vương a, đây chính là Lâm Uyên lấy ảnh từ tên xuất đạo tác phẩm đầu tay. Hơn nữa còn là một tranh thành danh cái loại này. Kia bộ lạc đẩy ra vị này thi đấu manga đệ nhất nhân là ai? Nguyên lai là Hà Đại Tuấn a. Bên cạnh Kim Mộc đã điểm vào tuyên truyền tựa đề. Mà đi sau ra tương tự với cảm khái nói rõ. Ngược lại là vừa vặn giải khai Lâm Uyên nghi ngờ. Mặc dù Lâm Uyên vẫn không biết Hà Đại Tuấn là ai. Hà Đại Tuấn là Bóng Rổ Chi Hỏa. Bộ tác phẩm này ngươi chắc chắn biết đi. Lúc ấy còn bị Tần Châu tiến cử. Thật sự bằng vào chúng ta rất nhiều tần nhân cũng xem qua. Nó có lẽ không phải Lam Tinh đệ nhất bộ vận động thi đấu loại manga. Nhưng cũng tuyệt đối là Lam Tinh từ trước tới nay nóng bỏng nhất vận động thi đấu loại manga. Cũng vì vậy Hà Đại Tuấn được gọi là vận động thi đấu loại manga trần nhà. Mà sáng tác bộ này manga lúc Hà Đại Tuấn mới 20 tuổi. Kim Mộc nghiêm túc làm giới thiệu. Sau đó họa chuyển hướng. Cho đến Võng Vương phát hành. Hai bộ manga không phải cùng một thời đại tác phẩm. Liên quan tới Bóng Rổ Chi Hỏa, bộ tác phẩm này cụ thể trí nhớ muốn theo đuổi tố đến rất nhiều năm trước. Năm nay Hà Đại Tuấn đã 45 tuổi. Ở ảnh từ xuất đạo trước, Bóng Rổ Chi Hỏa là nóng bỏng nhất thi đấu manga. Ảnh từ xuất đạo sau đó, Võng Vương thì lại lấy càng yêu dị biểu hiện, phá vỡ Hà Đại Tuấn thành tích. Nơi này muốn nói một chút. Mặc dù vận động thi đấu ở tiểu thuyết đề tài chung thuộc về triệt đầu triệt đuôi ít lưu ý, nhưng ở manga trong kinh doanh. Vận động thi đấu loại đề tài vẫn là rất có thị trường. Điểm này đại khái cùng manga có thể trực quan buộc vòng quanh không cần tưởng tượng hình ảnh cảm có liên quan. Chung quy mà nói hay lại là ít lưu ý, nhưng ít nhất không có ở trong tiểu thuyết lạnh như vậy. Nhất là Võng Vương phát hỏa sau đó. Vận động thi đấu loại manga thì càng có sinh cơ rồi. Bộ lạc manga bên kia thậm chí có vận động thi đấu loại tác phẩm tiến vào nhiệt độ trước 10 dấu hiệu. Đối với lần này hiện tượng cống hiến nhiều nhất là ảnh tử mà không phải là Hà Đại Tuấn. Châm chọc là, làm ra cái này cống hiến ảnh tử đã cùng bộ lạc mỗi người một ngã. Mà trải qua Kim Mộc giải thích. Lâm Uyên coi như là nghe rõ. Hà Đại Tuấn kia bộ tác phẩm thành tích. Đại khái có thể đối với Tiêu Địa Cầu lúc đầu, Tsubasa. Giống vậy kinh điển, nhưng tương tự lại bị sau đó càng hòa bạo vận động thi đấu loại manga vượt qua. Dù sao Mân Quốc có như vậy lưỡng đại manga nhân quả thực yêu nghiệt. Bọn họ chơi đùa rất lớn. Tiếp tục đọc tuyên truyền trong tin tức nội dung. Kim Mộc nói. Hà Đại Tuấn tác phẩm mới kêu Bóng Rổ Chi Tâm. Là hắn phần trên tác phẩm 2 tập. Bất quá bộ tác phẩm này hắn mài rất nhiều rồi năm. Bộ lạc bên kia cũng vô cùng coi trọng. Quyết định truyện tranh manga cùng đi ra. Manga trước đổi mới một chút nội dung. Đại khái là vì để cho bộ lạc manga nắm giữ đi trước lưu lượng. Hợp tác công ty đúng là đỉnh cấp. Âm thanh yêu thật giống như cũng định tìm đỉnh cấp nhóm kia. Bất quá bọn hắn cái này manga đệ nhất nhân cách nói ngược lại là dẫn phát rất nhiều tranh cãi. Người xem một chút bình luận khu. Lâm Uyên đến gần xem thử. Thi đấu manga đệ nhất nhân cái gì? Chắc chắn không phải ảnh thần sao? Ảnh thần cùng bộ lạc manga giải ước sau đó. Bộ lạc manga lại đem thi đấu manga đệ nhất nhân gắn ở Hà Đại Tuấn trên đầu. Thật là mặt cũng không cần. Ảnh thần, đề nghị các ngươi đem Võng Vương nhìn lại một lần. Sau đó lớn tiếng nói cho ta biết, ai mới là vận động thi đấu manga đệ nhất nhân? Dùng từ có thể chặt chẽ cẩn thận điểm sao? Ta thừa nhận Hà Đại Tuấn là bóng rổ manga đệ nhất nhân. Nhưng phải nói vận động thi đấu đệ nhất nhân. Cái này danh xưng thuộc tại chúng ta ảnh thần. Hoặc có lẽ là, Hà Đại Tuấn là lúc đầu vận động thi đấu đệ nhất nhân. Dù sao sau đó ảnh tử đã siêu vượt qua hắn. Lâm Uyên vui vẻ, mặc dù những thứ này độc giả đều dùng bộ lạc, nhưng bọn họ đều là đồng chí tốt. Sớm muộn sẽ biến thành liên minh hình dáng. Đương nhiên, bình luận cũng có một chút ủng hộ Hà Đại Tuấn thanh âm. Trước giống lớn một câu, mệt sức thanh xuân trở lại. Đại Tuấn, bóng rổ chi hỏa, có thể nói một đời nhân trí nhớ. Tuổi trẻ chưa có xem qua không hiểu bình thường. Đại Tuấn khai thác vận động thi đấu phân loại. Ảnh tử đứng ở tiền nhân trên bả vai sáng tác. Có cái gì tốt thổi? Các ngươi thừa nhận Đại Tuấn là bóng rổ manga đệ nhất nhân. Ta đây cũng thừa nhận ảnh tử tử hỏa hải trước mắt vô địch. Nhưng đừng quên ảnh tử kia bộ, Võng Vương, là duy nhất một bộ không phải bản thân hắn sáng tác tác phẩm. Hắn lúc ấy chỉ là thuần họa sĩ. Nội dung cốt truyện kẻ cung cấp là Sở Cuồng Lão Tặc. Ảnh tử, Võng Vương, coi như hắn liên thủ với Sở Cuồng sáng tác. Hai đánh một còn nói bộ lạc không biết xấu hổ. Cầm 20 năm trước tác phẩm cùng 20 năm sau tác phẩm lẫn nhau tương đối vốn là tức cười. Huống chi tennis với bóng rổ giữa có dám quan hệ à, ta Đại Tuấn thúc thúc chơi đùa là bóng rổ. Không phải tennis cái loại này tiểu chúng vận động. Lâm Uyên lắc đầu, những thứ này mặc dù là phần tử ngoan cố, nhưng tựa hồ vẫn tồn tại bị cảm hóa có khả năng. Hơn nữa nhìn cơ số dường như đám người này chiếm so với càng nhiều a, đây chính là tình cảm lực lượng. Kim Mộc thấy Lâm Uyên lắc đầu, nhỏ cười nói một câu, mang theo tình cảm lọc kính, xem ai cũng mi thanh mục tú. Hắn là môn nhi thanh, Hà Đại Tuấn fan tuyệt đối không nghĩ tới. Cái gọi là ảnh tử liên thủ với Sở Cuồng sáng tác Võng Vương. Thực ra căn bản chính là Lâm Uyên một tác phẩm riêng. Cho nên ảnh tử không hổ là vận động thi đấu loại manga đệ nhất nhân danh xưng. Lâm Uyên không lên tiếng. Kim Mộc cho là Lâm Uyên tức giận. Ta là cảm thấy không cần phải theo chân bọn họ so đo một cái thi đấu manga đệ nhất nhân danh hiệu. Bộ này manga lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng Tử Hỏa Hải. Vừa vặn ta đang định tìm công ty chế tác Tử Hỏa Hải truyện tranh. Nói không chừng còn có thể tụ tập với nhau phát hình. Thuận tiện phơi bày một ít chúng ta bá quyền. Lâm Uyên vẫn là không có nói chuyện. Kim Mộc bỗng nhiên trừng con mắt lớn. Người sẽ không phải là cảm thấy bộ lạc tuyên truyền quá vô sỉ. Dự định trở lại một bộ tennis loại manga. Lần nữa chứng minh ai mới là vận động thi đấu loại manga đệ nhất nhân chứ. Lâm Uyên vẫn không lên tiếng. Kim Mộc lại cảm giác mình đoán trúng. Hắn nhịn không được bật cười. Ta thấy được, bộ lạc manga đại khái là muốn cọ lam vận nhiệt độ đẩy ra một bộ vận động thi đấu loại manga hấp dẫn lưu lượng. Còn phí lớn như vậy tinh thần sức lực trước thời hạn làm truyện tranh. Chúng ta trực tiếp đem hắn niệm tưởng chặt đứt. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Ghê gớm trở lại một bộ tennis loại manga. Kim Thúc ngươi nói cái gì? Lâm Uyên bỗng nhiên có chút mờ mịt nói. Kim Mộc ngẩn người. Hóa ra ta mới vừa nói hồi lâu ngươi đều không nghe. Xin lỗi. Lâm Uyên gãi đầu một cái. Làm dáng vô tội. Hắn không nên đang cùng Kim Mộc đối thoại thời điểm. Ở đáy lòng với hệ thống câu thông. Kia hình dáng phỏng chừng với Tôn Ngộ Không linh hồn xuất khiếu như thế. Vâng. Vừa mới Lâm Uyên đang kêu gọi hệ thống. Cho nên cũng không có chú ý Kim Mộc đang nói cái gì. Mà với hệ thống lúc nói chuyện. Lâm Uyên biểu tình có thể không một chút nào giống bây giờ như vậy vô tội. Kia trương theo suy nghĩ biến ảo mà ra mặt viết đầy sát khí. Còn kèm theo một câu đằng đằng sát khí lời nói. Đi ra đi, slam dunk.